cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, cái thứ nhất hat-trick. Đội bóng mua sắm nhiều người như vậy đương nhiên không có khả năng đều lưu tại team 1. Trên thực tế ngoại trừ những cái kia 18 tuổi trở xuống cầu thủ bị phân phối đến đội thanh niên bên ngoài, rất nhiều cầu thủ trẻ đều bị cho thuê rồi ra ngoài. Tại Marotta vận hành xuống, Vardy, Coutinho, De Bruyne, Koulibaly, Kostota, Kante, Salah, Isco, Carvajal, Pogba đều đã bị cho thuê ra ngoài luyện cấp. Nếu như đội bóng cái này trận đấu mùa giải lấy được rồi một ít thành tích, rất hiển nhiên một chút cầu thủ chủ lực sẽ bị đào đi. Lúc kia, chính là bọn hắn trở về thi thố tài năng thời điểm. Dẫn đội đánh rồi 10 trận đấu, bao quát thi đấu hữu nghị. Sao, Simone vẫn không có đem đội hình cố định xuống. Hắn có khi sẽ sử dụng 4231. Song tiền vệ trụ, trái phải biên phong thêm trước eo phối trí. Có đôi khi sẽ sử dụng 4123. Đơn tiền vệ trụ thêm song MC. Mà tại đá với Wigan Athletic tranh tài bên trong hắn dùng 442 giữa trận song song chạm vị. Bên trái Callejon, bên phải Auda, Turan, ở giữa Modric phối hợp Nainggolan, Ricardo đánh ẩn phong, hiệu quả vậy coi như không tệ. Hắn suy nghĩ nhiều thử một chút, cũng làm cho cầu thủ đều có thể ra sân tìm xem cảm giác. Tạm thời không vội mà xác định đội hình chủ lực. Hắn phải thừa nhận là Ricardo tuyển người xác thực có ánh mắt, trước mắt team một những người này đều biểu hiện ra không tệ thi đấu trạng thái, hơn nữa đều có tuyệt chiêu, để hắn rất có lòng tin có thể dẫn đội lấy được không tệ thành tích. Mà Ricardo ngoại trừ đảm nhiệm đội bóng đội trưởng bên ngoài, vậy xung phong nhận việc kiêm chức trợ lý huấn luyện viên. Đây là vì ghi danh UEFA Pro cấp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Cấp A giấy chứng nhận tư cách chỉ có thể dạy học thứ cấp thi đấu vòng tròn đội bóng, hoặc là đỉnh cấp giải đấu đội bóng đội dự bị, hoặc là làm trợ lý huấn luyện viên. Nếu như về sau muốn dạy học nhà giàu, Pro nhất định phải thi một cái, làm vì đội bóng lão bản, thân kiêm cầu thủ, đội trưởng, cùng với đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Ricardo cũng coi là mở rồi một cái khơi dòng rồi. Ngày 12 tháng 9, đây là đáng giá Queen Park Rangers fan hâm mộ chúc mừng thời gian. Tại buổi tối đó, đội bóng nghênh đón mùa giải mới trận đầu thi đấu vòng tròn thắng lợi. Sân nhà đá với chim khách Newcastle. Alan Pardew tại lúc trước buổi họp báo trên khinh thường nói, bóng đá cái này vận động không phải chỉ có tiền liền có thể chơi đến tốt. Man City có đủ tiền à? Mỗi cái trận đấu mùa giải tiêu 1-2 cái ức. Đã lâu như vậy, bọn họ thu được cái gì? Queen Park Rangers cũng giống vậy. Nghe nói bọn họ muốn giết vào trước 4. Ricardo tốt nhất đừng nằm mơ. Cái này trận đấu mùa giải mục tiêu hẳn là thuận lợi bảo đảm cấp. Simone không biết là vì nịnh nọt lão bản, vẫn là thật lòng nghĩ như vậy. Hắn đáp lại nói, chúng ta không phải Man City. Chúng ta cùng Man City lớn nhất phân biệt là chúng ta có Ricardo, mà Ricardo có thể làm cho một chi đội bóng thuế biến. Trận đấu bắt đầu sau, Simone không có lựa chọn lớn đánh thế công bóng đá, mà là đặt chân ở phòng thủ, ổn trầm ổn đánh. Chim khách triển khai hung ác chiến đấu, tựa hồ phải dùng khí thế hù ngã đối thủ, nhưng Queen Park Rangers khống chế bóng làm được rất tốt. Tại như vậy trong một đoạn thời gian, thậm chí đá ra rồi Barcelona cảm giác, nếu như không phải Klose cùng Rico liên tiếp lãng phí cơ hội, bọn họ sớm đã lấy được dẫn trước. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 77 phút đồng hồ lúc Ricardo bên trong cắt lúc bị đá ngược lại, thu hoạch được free kick cơ hội. Hắn tự mình cầm đao chủ phạt mệnh bên trong, đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất vào bóng. Không dễ dàng à, rốt cục cầm tới 3 phân rồi. Simone tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, ta hôm nay cao hứng phi thường, bởi vì đội bóng không có mất bóng. Nói rõ chúng ta phòng thủ hệ thống dần dần xây dựng bắt đầu rồi. Trận đấu này bên trong hắn sử dụng 4.123 trận hình, để Maicon đánh hậu vệ trái, ở giữa là Vertonghen cùng Underweireld, hậu vệ phải dùng Kehatel, Walker, kéo sau là Thiago, Mota, Nainggolan cùng Modric ở phía trước một điểm. Có thể không phong đối thủ cũng không phải là bởi vì phòng thủ cỡ nào hung hãn, mà là đem khống chế bóng làm được rất tốt. Đương nhiên, Handanovic biểu hiện vậy phi thường đột ra, mấy lần cứu hiểm, trận đấu này bên trong, vậy phản ứng ra rồi đội bóng trước mắt tồn tại vấn đề. Mặc dù nắm giữ cường hãn công kích tuyến, nhưng cầu thủ hiện tại ăn ý không đủ. Rất ít có thể đánh ra trôi chảy tiến công, không thể cho đối thủ tạo thành kéo dài uy hiếp. Ricardo tại đây mấy trận thi đấu bên trong vị trí đều tương đối ở phía sau, hiệp trợ giữa trận tiến hành khống chế bóng, không có phát huy lực công kích của hắn ưu thế. Sau khi về đến nhà, Simone tại chính mình nhỏ sách vở trên viết bôi bôi, đem tâm đắc của mình ghi lại. Mặc dù đội bóng thành tích cũng không tốt, vấn đề cũng nhiều, nhưng hắn ngược lại càng ngày càng có lòng tin rồi. Bởi vì dù cho tồn tại rất nhiều vấn đề, Queen Park Rangers thành tích vậy không có kém đến đi đâu. Một khi những vấn đề này giải quyết, đội bóng đem thu hoạch được chất tăng lên, fan hâm mộ bóng đá khát vọng đội bóng lập tức quật khởi đại sát tứ phương. Nhưng Ricardo cho rằng, đội bóng còn cần một chút thời gian. Bất quá, lấy đội bóng hiện tại trạng thái, ngược hành hạ người mới vẫn là có thể. Ngày 17 tháng 9, thứ 5 vòng thi đấu, Queen Park Rangers sân khách tàu ngộ Wolverhampton. Lúc trước truyền thông nói đùa nói, Rangers, đi dạo người, tuần tra rừng người. Rangers, từ xưa đến nay chính là động vật hoang dã khắc tinh. Wolverhampton chiến dịch này tai kiếp khó thoát. Wolverhampton mùa giải trước mạo hiểm bảo đảm cấp thành công, cái này trận đấu mùa giải cũng không có quá lớn đầu nhập, thực lực không có rõ ràng tăng lên. Mặc dù trong trận đấu bọn họ triển khai hung mãnh chiến đấu, nhưng ngược lại bị Queen Park Rangers khống chế bóng điều hành đến phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Chăm ra mở màn vẻn vẹn 7 phút đồng hồ, Ricardo liền một cái người chơi rồi sâu lâu, từ giữa trận bắt đầu dẫn bóng, liên tục đột phá 4 người, tại cấm khu biên giới lên chân nổ bắn ra, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vì vị này 25 tuổi chính làm tráng năm vua bóng đá vỗ tay. Liền liền đội khách fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Không ai có thể mắt thấy như thế đặc sắc vào bóng sau mà không động dung. Cái này mất bóng để Wolverhampton hoảng hồn. Tại sau 3 phút, bọn họ lại gặp đả kích. Trải qua liên tục hơn 10 lần truyền lại phối hợp sau, QPR xé mở rồi Wolverhampton phòng tuyến. Modric tại trung lộ đưa ra giao giải phẫu như vậy thẳng nhét. Hôm nay thủ phát đăng tràng Ronaldo phản việt vị thành công, nhẹ nhõm đệm bóng đưa bóng đánh vào xa góc. Vị này đã từng là bất quá thủ môn không thoải mái Nando, hiện tại đã mất đi trêu đùa thủ môn tốc độ cùng lòng tin. Nhưng ở cấm khu bên trong, hắn vẫn là một cái kinh khủng sát thủ. Hai bóng dẫn trước, QPR bắt đầu chậm rãi khống chế nhịp điệu thi đấu. Nhưng Wolverhampton cũng không hề từ bỏ, vẫn dùng toàn trường chạy vội, hung hãn chiến đấu đến vì chính mình cùng một tia hy vọng. Nhưng là thứ 37 phút đồng hồ, Modric dẫn bóng hướng phải đột phá lúc, đột nhiên đưa bóng chọn truyền đến cánh trái. Ricardo nhận bóng sau vẩy một cái, qua rơi hậu vệ, lăng không rút bắn đánh vào xa góc, vì QPR tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Cái này bóng để Wolverhampton nhấc tay đầu hàng. Nửa chàng sau thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo phản việt vị thành công, qua rơi thủ môn, đưa bóng đánh vào khoảng không, hoàn thành chính mình mùa giải mới cái thứ nhất hat-trick. Thứ 79 phút đồng hồ, Vertonghen lợi dụng phạt góc đầu chùy công cửa, đem so với phân khóa chặt vì 5-0. 5 trận thi đấu vòng tròn qua đi, QPR 2 thắng 2 hòa 1 thua, Lặng Yên bò tới bảng điểm số trung du. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.